tinh tế tối cường thông gia. Chương 84, phiên ngoại 3. Góc truyện audio.com. Hoành, trong phòng bếp truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tu Lauren chợt nhớ đến người máy bản thân tự thiết lập chương trình, bước ngắn vọt vào trong bếp, nhưng lúc này đã muộn, nhà bếp Tàn Tạ đang nhắc nhở bé, đêm nay e rằng bé sẽ bị đánh một trận no đòn rồi. Bé cấp tốc tìm đến một cây gậy dài, bên trên có bột nhanh khăn lau, đem hoa quả vốn lành lặn đã nổ thành chia 5 xẻ 7 quét dọn một chút, sau đó mở tủ lạnh ra, bỏ một đống quả cá sấu anh đào quả lên trên tay người máy, sau đó đem chương trình thiết lập mới lại một lần nữa. Sau khi hoàn thành, Tu trốn ở ngoài cửa, nhìn người máy mạch ngắn tiến hành rồi lần thương tổn thứ 2 với nhà bếp. Andrick từ trong phòng huấn luyện đi ra, mồ hôi cũng chưa kịp lau khô, liền nhìn thấy nhà bếp bừa bộn khắp nơi, nhìn lại hai tay của con trai đang đan xen với nhau để ở trước người, cúi đầu đứng trước mắt mình một chút. Con đã làm gì? Ngũ quan của Tu thần kỳ dung hợp giữa đặc điểm của Andrick và Chu Cần, đặc biệt là một đôi mắt êm dịu quả thực là trùng lập với Chu Cần. Giờ khắc này đôi mắt kia lại đang rưng rưng nước muốn kiếm lời. Cha, con muốn làm chút đồ uống cho ba ba. Andrick nhìn trong phòng bếp không có chỗ nào là không có mảnh vụn của quả cá sấu anh đào cả. Sau đó thì sao, không biết tại sao người máy lại hỏng. Con uống nhiều nước trái cây lắm rồi, ba ba con vì không cho con uống nước trái cây nữa nên mới khóa cứng chương trình làm nước trái cây của người máy đi. Tu xông lên ôm chặt lấy hai chân của Andrick, con không phải muốn uống nước trái cây thật mà. Con chính là cảm thấy hôm nay trời quá nóng, muốn chuẩn bị một chút đồ uống cho ba ba thôi, làm xong đặt ở trong tủ lạnh, ba ba trở về liền có thể uống. Andrick nhìn con trai khóc, một giọt nước mắt rơi xuống, sau đó là một chút nước mũi, giữ vững cảm xúc chậm rãi nghiêng người. Được rồi, cha tin con. Tu khóc thút thít ngưỡng mộ Andrick, ba ba trở về thì phải làm sao bây giờ? Andrick ngồi xổm xuống lau khô nước mắt trên mặt con trai. Thì nói cha làm, nói dối có phải là không tốt hay không? Ba ba từng nói con không được nói dối. Không, cái này gọi là che giấu thỏa đáng. Andrick hồn nhiên chưa phát giác được bản thân đã bước vào chồng của con trai, dốc hết sức muốn chịu trách nhiệm. Chúng ta hợp tác một chút, không để ba ba phát hiện là tốt rồi. Andrick ôm Tu đến bên ghế salon, thuận lợi cho bé một ly sữa, sau đó vén tay áo lên, bắt đầu quét tước nhà bếp. Tu ghét bỏ ôm ly sữa, nhưng nghĩ đến tai họa, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ uống một ngụm. Hôm nay Chu Cần về sớm, cậu sau khi tốt nghiệp trực tiếp bị Đường Hạc Minh điều đến quân bộ. Bởi vì lịch sử đen tối trước kia của bản thân, Tống Tinh Viễn khắp nơi khắp chốn đều chiếu cố cậu rất nhiều. Nhìn cậu liên tục làm thêm vài ngày, chưa tới giờ liền tự mình nhìn chằm chằm, bắt cậu nhanh đi về. Chu Cần không lay chuyển được hắn, hơn nữa ngày mai sẽ tiến hành kiểm tra đo lường tinh thần lực của Tu. Tòng Thiện Như lưu trước một bước trở về. Kết quả lúc vào cửa liền phát hiện Andrick đang thu thập tàn cục và vẻ mặt thống khổ khi uống sữa của Tu. Tòng Thiện Như lưu, lắng nghe và tiếp thu ý kiến của người khác. Xảy ra chuyện gì? Andrick dọn sạch một quả cá sấu anh đào trên vách tường xuống. Anh muốn làm nước trái cây cho em, đã quên em đã khóa cứng trình tự của người máy. Góc truyện audio.com. Chu Cần nhìn Tu đang ngồi trên ghế salon đấu tranh với ly sữa, bất động thanh sắc nhíu mày, sau đó đứng ở cửa nhà bếp mắt như đèn pha quét một vòng. Anh muốn làm nước trái cây gì? Cá sấu anh đào và lê hồng. Nga, ánh mắt của Chu Cần trở nên sắc bén. Vậy tại sao còn có bách giòn và mật đào? Tu lập tức chạy đến phía sau Andrick, ôm chân của Andrick tránh né tầm nhìn của Chu Cần. Andrick cưng chiều con trai đến không có điểm mấu chốt còn muốn tranh thủ cho con trai. Là anh quên em đã khóa cứng, muốn thuận tiện làm một ly cho Tu luôn thôi. Ánh mắt của Chu Cần lạnh lẽo. Em nói rồi, không được giúp con nói xạo. Andrick, anh ngủ ngoài sofa một tuần đi. Đối với chuyện ngủ sofa này Andrick một ngày một đêm cũng không thể nhịn, nhưng xét thấy bị Chu Cần nhìn thấu, không thể làm gì khác hơn là cò kè mặc cả. Có thể ít lại vài ngày không? Không thể, Andrick trao đổi không có kết quả, không thể làm gì khác hơn là một tay khiêng người lên vai đi tới phòng ngủ. Không, chúng ta bàn lại cũng có thể nhường một bước mà. Chu Cần chỉ cảm thấy mùi mồ hôi của Andrick bao phủ cậu, tin tức tố quen thuộc khiến hai chân của cậu không khỏi có chút như nhũn ra. Anh kết thúc huấn luyện vì sao không đi tắm? Andrick hắc cười gian. Chờ em cùng tắm với anh mà. Tôi nhìn cửa phòng ngủ đóng lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Mục tiêu được rời đi một cách phi thường thành công, chỉ ít đêm nay sẽ không bị đánh. Về phần ngày mai dưới tình huống bình thường, cha được tiện nghi sẽ cố gắng hết sức lừa gạt chuyện này thôi. Tiếc nuối duy nhất chính là không uống được nước trái cây. Tu lấy sách hướng dẫn của người máy ra, dùng một chút thời gian nhìn xong, sau đó theo trình tự mở khóa cho người máy. Bé rót sữa qua cho con cún nhỏ, cái bình đặt ở trên bàn trà làm bộ như mình đã uống xong, sau đó phi thường thích ý nhìn người máy trộn hỗn hợp nước trái cây mang tới cho bé. Đang muốn mỉ mỉ uống một ngụm thì một cánh tay đã cầm lấy cái ly của bé, không chút khách khí uống một hớp lớn. Mùi vị không tệ, Tu như bị sét đánh từ từ chuyển động thân thể, thấy được chú Cần mặc một thân áo tắm đang cầm nước trái cây. Ba, ba ba, chú Cần liếc nhìn người máy, lại nhìn sách hướng dẫn trên bàn. Không tồi nha, còn biết mở khóa nữa à, Tu không rên một tiếng, trong đầu đang bay nhanh nên làm gì bây giờ. Chú Cần nhìn trong mắt của bé đang hoang mang rối loạn, phi thường tàn nhẫn phá vỡ mong muốn lớn nhất của bé. Cha con đang ở trong phòng viết kiểm điểm, sẽ không có ai đến cứu con đâu. Tu hoa một tiếng khóc lên, ba ba con thực sự không phải cố ý, tiếng của bé sữa điềm đạm mà cử chỉ cũng đáng yêu, nếu như Andric thấy được lòng đều phải bể nát lập tức sẽ là bộ dáng bé nói gì anh cũng sẽ gật đầu. Đáng tiếc Tu đang đối mặt với chú Cần, cậu thưởng thức tình cảnh khá thú vị này gần 5 phút đồng hồ thẳng đến lúc nước mắt của Tu đã dùng hết chỉ còn làm bộ gào khan. 4 phút 5 giây, tiến bộ hơn lần trước một chút nha. Còn muốn tổng kết nữa chứ? Tu rốt cuộc dừng tiếng khóc giả vờ lại, không có ma âm sỏ lỗ tai, Chu Cần lắc lắc nước trái cây còn 2/3 trên tay, nói với Tu. Muốn uống không? Mong muốn nhỏ nhắn trong mắt Tu sáng lên, không ngừng gật đầu, sau đó nhìn ba ba Chu Cần của bé một hơi uống hết nước trái cây còn thừa lại. Không thể, con chỉ có thể uống sữa mà thôi. Góc chuyện audio.com. Lần này là thật sự ủy khuất, Tu rốt cuộc nhịn không được nữa, nước mắt ủy khuất rơi thành một chuỗi. Chu Cần ném cái ly trong tay cho người máy, lại đem sữa và điểm tâm nhét vào trong tay Tu. Ăn hết thì đánh răng rửa mặt đi ngủ, Tu vẫn khóc thút thít, Chu Cần an vị ở bên cạnh bé xem tư liệu. Bé không có khả năng dùng mánh lưới nữa, chỉ có thể cau mày cầm ly sữa từng chút uống hết. Thấy bé rốt cuộc cũng uống xong, Chu Cần sờ sờ đầu bé, xúc cảm sợi tóc mềm mại không phải tốt như bình thường. Con còn quá nhỏ, sữa thích hợp với con hơn nước trái cây. Bất quá, sau này chúng ta có thể thêm một ly nước trái cây nhỏ mỗi ngày, còn lại cứ ăn trái cây thật là được rồi. Tu không nghĩ rằng Chu Cần cư nhiên sẽ lui lại một bước, nhưng nghĩ tới ly nước trái cây vừa nãy kia, lần thứ hai thận trọng tìm chứng cứ. Thật sao ạ? Chu Cần nhìn dáng vẻ dùng hết khí lực toàn thân để nhịn xuống ý cười của bé. Đương nhiên là thật rồi. Tu nhào vào trong lòng Chu Cần, lấy đầu dùng sức cọ Chu Cần. Ba ba con yêu người nhất thật đó ạ? Chu Cần không có tiếng động cười cười, chờ giọng nói rốt cuộc ổn định lại mới lên tiếng. Con có thể có ý nghĩ của mình thì tốt đó, bất quá rốt cuộc vài ý tứ giải thích của con vẫn còn là thuần túy cố tình làm bậy hay không thì phải hào hào xác nhận mới được. Tu chớp chớp đôi mắt nhìn Chu Cần, như một tiểu thiên sứ ngây thơ. Chu Cần nhéo nhéo khuôn mặt của bé, chiêu này của con vô ích với ba thôi. Ba sẽ không bắt con phải trở thành một đứa trẻ luôn nghe lời thế nhưng cũng sẽ không cho phép con cố tình làm bậy. Tu sờ sờ quai hàm, vậy phải thử một chút, biết đâu một ngày một đêm nữa thì sẽ có ích ạ. Andric ở trong phòng ngủ nghe được liền cảm thán, con trai còn rất đơn thuần, con đây vẫn sẽ bị ba ba con chơi đùa mãi thôi. Lập tức nhìn tờ kiểm điểm trước mắt, anh không khỏi nước mắt đầy mặt, vì sao lúc nào mình cũng bị lừa hết vậy trời. Chúng ta đi tắm, ngày mai con còn phải đi kiểm tra đo lường tinh thần lực nữa. Nói đến đây Tu liền lo lắng, con có thể thất bại hay không? Chu Cần dắt tay bé đến phòng tắm. Không đạt tiêu chuẩn rồi thất bại mà nói chẳng qua là để tìm ra một phương hướng để tương lai nỗ lực hơn nữa thôi. Thiên phú của mỗi người khác nhau, phương hướng nỗ lực tự nhiên cũng khác nhau. Đây là ý nghĩa của việc kiểm tra đo lường. Từng alpha đều phải tiếp nhận kiểm tra đo lường tinh thần lực này khi lên năm, chờ Chu Cần và Andric mang Tu đến nơi kiểm tra đo lường thì đã có không ít người ở đó. Tất cả mọi người ngồi trong đại sảnh cùng đợi kêu tên. Andric nhìn khắp nơi một vòng. Kỳ quái, nơi kiểm tra đo lường của liên bang lại có nhiều cảnh vệ như vậy à? Chu Cần chưa từng tới nơi kiểm tra đo lường, bất quá tiền quân đã từng vì hiếu kỳ mà tìm người kiểm tra cho cậu, sau khi máy kiểm tra bị hỏng thì căn bản cũng không dám xuất hiện ở bất kỳ nơi kiểm tra đo lường nào nữa. Em cũng không biết, bất quá cảnh vệ nhiều hơn một chút cũng không phải là chuyện xấu mà. Lão Lauren và Đường Hạc Minh ngồi trong phòng làm việc của tòa nhà kiểm tra đo lường, khi một nhà Andric xuất hiện ở trước màn ảnh, lão Lauren cơ hồ là tham lam nhìn Tu. Đường Hạc Minh thực sự không có biện pháp, không khỏi gõ bàn một cái nói. Chú ý một chút, nước miếng của ông sắp chảy xuống rồi kìa. Lão Lauren ngay cả công phu mắt trợn trắng cũng chẳng muốn làm. Góc chuyện audio.com, tôi lại là lần đầu tiên nhìn thấy đứa bé này, lớn lên chôn giống Andric y như đúc. Đường Hạc Minh bĩu môi. Theo như tôi được biết Chu Cần hàng năm đều gửi ảnh chụp cho ông mà. Lão Lauren, ông cũng đâu khác biệt gì đâu. Đường Hạc Minh không chút khách khí. Chu Cần ở liên bang cũng là không ai giữ nổi, nếu để cho người khác biết ông liếm mặt lạnh của cậu ấy, đến lúc đó cẩn thận sẽ bị chửi thành cái sàng. Hình như cũng không có điều lệ không được công kích hoàng thất mà nhỉ. Lão Lauren nhìn một nhà ba người đang ngồi ở khu chờ Chu Cần nhẹ giọng nói những thứ cần chú ý với Tu. Độ lớn của góc máy thu hình không quá tốt, chỉ có thể nhìn thấy một chút mặt bên của Tu. Tôi biết, tôi chỉ là có chút không cam lòng. Đường Hạc Minh bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Ông còn không cam lòng, người liên bang muốn kết hôn với Chu Cần có lẽ đứng thành ba vòng quanh đại hùng tinh rồi, cũng chính là Andric gặp được vận may, bị Chu Cần coi trọng thôi. Nói như thế nào đi chăng nữa tụi nó có phải hẳn nên quay về đế quốc hay không? Nói đến sự kiện này, Đường Hạc Minh nằm mơ đều phải cười tỉnh 3 đến 5 lần, không chỉ Chu Cần không đi đế quốc, ngay cả Andric cũng tự nguyện ở lại liên bang. Không chỉ vậy, anh hôm nay đã toàn quyền phụ trách các phương án dạy học cho khóa đánh nhau và huấn luyện cơ giáp của trường quân đội đệ nhất, mỗi học kỳ mở một lớp tự chọn, có người nói bọn học sinh có khả năng hận không thể đánh vỡ đầu để vào được lớp này. Thực sự là một đại bảo bối. Lão Lauren nhìn khuôn mặt tươi cười của Đường Hạc Minh tức đến muốn đánh người. Ông định nói cái gì đó nữa, đã nhìn thấy ba người Chu Cần bỗng nhiên đứng lên, sau đó Chu Cần và Andric nhìn theo Tu đi vào phòng kiểm tra đo lường. Hai người nhanh chóng đổi hình ảnh theo dõi thành bên trong phòng kiểm tra đo lường. Tu ngồi xuống trước cơ khí, dán nhãn từ lực lên, dưới lời chỉ dẫn của nhân viên y tế, bắt đầu dùng tinh thần lực khống chế xe đẩy trong màn hình. 3 giây sau, số liệu cấp tốc tăng lên. Song S, lão Lauren và Đường Hạc Minh không khỏi kêu lên, nhưng mà không ngừng ở đó, số liệu đang không ngừng bay lên cao. Gương mặt của nhân viên ở hiện trường đầy vẻ kinh ngạc, sau đó màn hình đen thui. Xảy ra chuyện gì? Lão Lauren khẩn trương hỏi. Đường Hạc Minh cũng mặc danh kỳ diệu, bí thư cấp tốc bấm điện thoại đến phòng kiểm tra đo lường, hỏi xong, vẻ mặt bất khả tư nghị nói rằng. Tu, tinh thần lực của Lauren phá hỏng cơ khí ảnh hưởng đến mạch điện liên đới. Hơn cả song S nữa. Lão Lauren quả thực chân múa tay vui sướng muốn chết, Đường Hạc Minh nhìn ông, phi thường ác liệt nhắc nhở. À, liên bang lại có hơn 2 alpha với tinh thần lực song S, thực sự là thật đáng mừng nha. Lão Lauren ngay lập tức nhụt chí, biết thành một đoàn. Chu Cần thấy đèn khẩn cấp bỗng nhiên sáng lên, liền nhíu mày. Tu từ trong phòng kiểm tra đo lường chạy đến ôm cổ Chu Cần. Ba, cơ khí bị hỏng rồi. Con thực sự không phải cố ý. Gương mặt của nhân viên y tế theo ở phía sau thật huyền huyễn. Chu tiên sinh, Lauren tiên sinh, giá trị tinh thần lực cụ thể của Tu tựa hồ không có cách nào đo ra được. Hắn nhìn vẻ mặt háo hức của Andric rồi nói bổ sung. Đương nhiên, nhất định là hơn cả song S nữa. Chỉ có Chu Cần trấn tĩnh gật đầu. Phải điền bảng thế nào, mọi người cứ châm trước một chút. Cậu dắt tay Tu, chúng ta nên về nhà thôi. Andric tâm tình kích động nói không nên lời. Góc chuyện audio.com. Đã hơn cả song S rồi, còn lợi hại hơn anh nữa. Lập tức thần sắc của anh nghiêm lại. Không thể để cho người đế quốc biết, bằng không lại sẽ xảy ra chuyện nữa. Hai người đi ra cửa lớn, Chu Cần nhìn dáng vẻ khẩn trương của Andric nói. Em nghe Gia nói, 2 ngày nữa sẽ cử hành nghi thức, Sandy sẽ được trao vương vị. Andric bỗng nhiên thấy người nhẹ hơn một chút, thực sự thông cáo hôm nay chậm một chút hẳn là sẽ tuyên bố, chờ tin tức là được. Cậu quay đầu lại liếc nhìn lên tòa nhà, dừng lại trên gian phòng có tường kính 2 giây. Nhưng thật ra anh đã nghĩ xong chưa, sau này nếu như Sandy làm hoàng đế anh vẫn dự định ở lại liên bang sao? Andric khom lưng ôm Tu lên, khiêng trên vai. Anh theo em, anh không có nơi nào để đến nếu nơi đó không có em đâu. Chu Cần nhìn hai cha con nháo thành một đoàn rồi cười rộ lên. Ánh mặt trời vừa đủ, còn nhiều thời gian, chỉ cần em và anh ở cùng một chỗ, đó sẽ là một con đường đi đến hạnh phúc dài đằng đẵng. Khách chương.